ăn mày tu tiên, chương 55, C55, hay là lén giải quyết hai người đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tiểu Kha nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm sao cũng không yên tâm được. Thứ nhất là ngày mai phải đi học nên rất lo lắng. Thứ hai là sự xuất hiện đột ngột của các vệ sĩ rất ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Cậu buồn bực nằm sấp trên giường, nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi các vệ sĩ hay không? Hay là lén giải quyết hai người đó đi? Một ý nghĩ tà ác lóe lên trong đầu Tiểu Kha rồi biến mất. Không được không được, đây là các vệ sĩ do chị hai phái đến, không thể ra tay với họ được. Hai vệ sĩ hoàn toàn không hề hay biết, vừa rồi mình suýt nữa đã bị kết án tử hình rồi. Tiểu Kha nảy ra phương án này rồi phương án khác, cuối cùng tất cả đều tan biến. Thôi không nghĩ nhiều nữa, tu luyện thôi, Tiểu Kha lẩm bẩm. Cậu thu hết những suy nghĩ ấy lại, bắt đầu tĩnh tâm vận chuyển công pháp. Linh khí xung quanh bị dẫn dắt vào trong cơ thể cậu. Cứ như thế một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Tiểu Kha hiếm khi là người đầu tiên xuống ăn sáng. Dì Lam cười tươi chuẩn bị sẵn sữa nóng và bánh mì. Không lâu sau, hai chị gái cũng trang điểm sẵn sàng xuống lầu. Ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Kha nhìn về phía sau. Đằng sau cậu có rất đông người. Cậu thật sự rất cạn lời. Cậu quay đầu nói với chị Bảy. Chị Bảy, em chỉ đi học thôi mà. Em đi một mình là được rồi. Chị sai cả đám vệ sĩ. Nhiều người thế này đi làm gì cơ chứ? Vương Tư Kỳ véo véo má em trai. Cưng chiều nói. Đứa con trai nhà mình lần đầu đi học. Bọn chị đưa đi thì có làm sao đâu. Không thể cãi được chị gái. Cậu chỉ có thể để họ đi theo. Nhiều người như vậy đã chen nhau đến 5 chiếc xe. Tiểu Kha bất đắc dĩ đeo cặp sách. Dưới sự vây quanh của các chị gái, cậu xuất phát đến trường. Vù vù, một chiếc Maserati Grand Sport mở đầu. Sau đó là một hàng xe Range Rover theo sát. Đoàn xe lăn bánh hướng về trường tiểu học thuộc Đại học Mado. Trên đường đã hút trọn sự chú ý, trường tiểu học trực thuộc Đại học Mado. Hôm nay là ngày khai giảng chính thức. Vì danh tiếng và cơ sở vật chất giáo dục của nhà trường, khiến vô số người cạnh tranh để ghi danh đăng ký. Giờ đây cổng trường đón học sinh đến đông đảo. Phụ huynh đưa con đến trường đã chen chúc đông nghẹt. Cổng trường bị đám đông bao vây hình bán nguyệt. Khắp nơi vang lên tiếng ồn ào xôn xao. Có cảm giác như bị lũ xác sống bao vây. Công an giao thông đã sớm phong tỏa nút giao thông. Xe cộ không được đến gần trường tiểu học. Chỉ cho phép người đi bộ. Cách trường,